Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chương 117. Dĩ nhiên chạy, Bạch Y Tôn giả không hề trả lời Tôn Ngộ Không câu hỏi. Hắn thở dài một tiếng, một đạo quang ảnh từ phía sau lưng đứng ra, là Tôn Ngộ Không, hai cái Tôn Ngộ Không lẫn nhau đối diện. Ta nói là cái gì? Nguyên lai có yêu tinh giả trang ta. Tôn Ngộ Không nói rằng, người mới là yêu tinh. Giả Ngộ Không trả lời. Bạch Y Tôn giả hai tay tạo thành chữ thập, quay đầu nhìn về phía Phật Tổ. Người kéo dài thời gian, nhưng cũng là vì chờ hắn. Phật Tổ lắc đầu, đây là số trời. Hắn rõ ràng Bạch Y Tôn giả ý đồ đến, nhưng vẫn không quyết định được. Lúc này Tôn Ngộ Không trở về, để Phật Tổ trong lòng có đáp án. Tôn Ngộ Không trở về nhìn như ngẫu nhiên, nhưng là tất nhiên. Đây là số trời. Số trời không cho hắn đem tam giới giao cho Bạch Y Tôn giả. Số trời. Bạch Y Tôn giả cười lớn một tiếng. Hoang đường. Chỉ là tam giới. Nào có cái gì số trời có thể nói. Bạch Y Tôn giả nhìn về phía Tôn Ngộ Không, trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng. Đề nghị, ngươi cùng ta bên người thiên đế, đến cùng cái nào vì thật, cái nào là giả, không bằng ngày hôm nay tranh luận cái rõ ràng. Tranh biện, Tôn Ngộ Không lắc đầu, nói rằng, không cần tranh luận, chỉ cần đem hắn diệt, liền tự nhiên rõ ràng rồi. Nghe được câu này chúng tiên chấn động, đây tuyệt đối là thiên đế, chỉ có thiên đế mới có loại này tự tin. Các tiên nhân dồn dập nói rằng, như thế có niềm tin. Không phải thật Tôn Ngộ Không tuyệt đối không nói ra được. Ngông cuồng, giả Ngộ Không giận dữ. Nói rằng, ta có chúng sinh hộ thể. Ngươi phải như thế nào thắng ta? Liền tiên hồn đều không có ngươi. Làm sao có chúng sinh hộ thể? Tôn Ngộ Không cười nói. Trong mắt kim quang lấp lóe, dễ như ăn cháo liền nhìn thấu hắn chân thực. Giả Ngộ Không lên cơn giận dữ. Trên người hỏa diễm khuếch tán, thiêu đốt mỗi một tia bộ lông, nóng rực thô bạo, hết sức rực rỡ. Đột nhiên, hắn một quyền vung ra, chớp mắt đã tới, chớp mắt liền đến Tôn Ngộ Không trước mắt. Tốt quyền pháp, Tôn Ngộ Không đồng dạng một cái nắm đấm vung ra. Hai đạo quyền ảnh phát ra tia sáng, như hai cái mặt trời chạm vào nhau, phát ra vang động trời tiếng. Ánh lửa bắn ra bốn phía, để rất nhiều người con mắt đều không mở ra được. Sau một đòn, giả Ngộ Không rút lui một bước. Làm sao có khả năng? Hắn càng ngày càng phẫn nộ. Trên người dựng lên từng đường hỏa diễm tiên phù, đem hắn bao vây giống một cái hỏa cầu lớn. Chói mắt cực điểm, quả cầu lửa phát ra bong bong tiếng vang. Bỗng nhiên vọt lên tận trời, hóa thành một đạo hồ quang, hướng về Tôn Ngộ Không lao xuống mà tới. Tôn Ngộ Không nheo mắt lại, lần thứ hai vung quyền, từng đường chùm sáng màu vàng óng theo hắn đầu quyền bắn ra. Xé rách hư không, nát tan nồng mây, bắn trúng hỏa cầu lớn. Hỏa cầu lớn thế tiến công rất nhanh sẽ đình chỉ, ở chùm sáng trùng kích vào cấp tốc phá diệt, ngự đệ trở nên càng cường rồi. Ngọc Đế trong lòng cảm khái, kia giả Ngộ Không thần thông quảng đại, không thua gì thiên tôn. Càng bị Tôn Ngộ Không tay không chặn lại rồi. Tôn Ngộ Không rời đi tam giới thời gian, đem Ngọc Tỷ cùng thiên đạo đều lưu lại. Theo lý mà nói, hắn chỉ còn dư lại Kim Cô Bổng, không thể lại mạnh mẽ như vậy. Nhưng Ngọc Đế có thể rõ ràng nhìn ra được sức mạnh của Tôn Ngộ Không. So với đại kiếp nạn thời gian vượt qua mà không kịp, hắn lại tiến bộ rồi. Ngọc Đế nhìn thành thạo điêu luyện Tôn Ngộ Không. Cuộc chiến đấu này hoàn toàn hướng nghiêng về một phía xu thế phát triển. Tôn Ngộ Không, giả Ngộ Không rất nhanh sẽ không nhẫn nại được. Nổi giận gầm lên một tiếng, kích phát toàn thân tinh huyết, đẩy chùm sáng hướng về Tôn Ngộ Không phóng đi. Chỉ là ảo giác, phá cho ta. Tôn Ngộ Không trong mắt kim quang sáng lên, một cái xoay thân, chân to đạp đi ra ngoài. Oanh, một tiếng. Giả Ngộ Không bị chân to đạp bay đến trên không, thân xác nát tan, đầy trời hỏa diễm bắn ra bốn phía, tiên cáo tan rã, đếm không hết hương hỏa chi khí không có dựa vào, lập tức tản ra, nhuộm đỏ toàn bộ bầu trời. Bệ hạ, nhanh nhận lấy chúng nó. Thanh Hoa Đại Đế vội vã nhắc nhở Tôn Ngộ Không. Nếu là lại để chúng nó tụ hợp lại một nơi, yêu tinh kia liền có thể lần thứ hai phục sinh. Tôn Ngộ Không gật đầu, đưa tay một chiêu, thành đàn hương hỏa chi khí hướng về hắn tuôn tới, bao trùm ở trên người hắn. Đó là mười mấy năm qua, tam giới chúng sinh vì hắn cung cấp hương hỏa. Thiên Đế, mau trở lại đi, chúng ta cần ngươi. Tôn Ngộ Không trước mắt xuất hiện vô số người cầu khẩn hình ảnh. Trong những người này nữ có nam có, trẻ có già có nhân loại, cũng có yêu tinh phàm là ngươi nói lên được địa phương. Đều có người ở bái tế hắn. Tôn Ngộ Không trong cơ thể tuôn ra sức mạnh to lớn. Những hình ảnh kia bay vút qua, lại đủ khiến hắn vững tin con đường của chính mình không có sai. Hắn nhìn về phía Giả Ngộ Không phá diệt địa phương. Nơi đó đã không có hỏa diễm, không có hương hỏa, chỉ có một giọt lóng lánh tinh huyết. Tôn Ngộ Không lại vung ra một quyền, đem tinh huyết đánh tan. Giả chính là giả, ta chỉ có một cái. Tôn Ngộ Không nói rằng, thiên địa đều đang vì câu nói này rung động. Bầu trời yên tĩnh, trong khoảng thời gian ngắn không nói gì tiếng. Hồi lâu sau, chúng tiên mới mừng rỡ bái nằm ở đất. Bệ hạ, hoan nghênh trở về. Thời khắc này, không có bất kỳ người nào nghi vấn thân phận của Tôn Ngộ Không rồi. Tôn Ngộ Không trực diện Bạch Y Tôn Giả. Bạch Y Tôn Giả ngồi ở Đại Hùng Bảo Điện bên trong. Mắt thấy tinh huyết phá nát, trong mắt lóe ra một đạo tiếc nuối. Nhưng thủy chung pháp tướng trang nghiêm, không có ra tay, ngươi ta một trận chiến, cuối không thể miễn. Tôn Ngộ Không hướng hắn đi đến, trên người dựng lên mênh mông tiên khí gợn sóng. Bạch Y Tôn Giả nhìn sang, tam giới ngọc tỷ nổi Tôn Ngộ Không đỉnh đầu, buông xuống vạn đạo kim quang, chính chậm rãi cùng hắn hòa làm một thể. Vạn linh thiên đạo ở trên trời nổ vang, tựa hồ cũng nghĩ trở về. Sức mạnh của Tôn Ngộ Không chính đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Bạch Y Tôn Giả cảm thấy thân thể bị sức mạnh vô hình vây quanh, từ từ nắm chặt. A Di Đà Phật. Bạch Y Tôn Giả niệm một tiếng niệm Phật. Chí cương dễ gãy, thượng thiện nhược thủy. Hắn thở dài nói, Tôn Ngộ Không, người quá mức cường đại. Bạch Y Tôn Giả ở trong hỗn độn gặp qua rất nhiều ngày mới, không thiếu kinh diễm tuyệt luân hạng người, nhưng không có người nào có thể so được với Tôn Ngộ Không. Mặc dù là mạnh như Tôn Giả, cũng dùng trăm vạn năm mới tu hành đến Tôn Ngộ Không hiện tại sức mạnh. Tôn Ngộ Không là trong hỗn độn trẻ trung nhất, mạnh mẽ nhất thiên đế, là ngàn tỷ năm đến lớn nhất kỳ tích. Người ở tam giới, làm vô địch hậu thế. Bạch Y Tôn Giả lại khen nói, lúc này tam giới ngọc tỷ cùng Tôn Ngộ Không hợp hai làm một. Toàn bộ đất trời cũng đang giúp trợ Tôn Ngộ Không. Hắn ở đây không sợ bất luận người nào. Bạch Y Tôn Giả tự giác mạnh mẽ hơn Tôn Ngộ Không, nhưng hắn chịu đến thiên địa hạn chế, vô pháp toàn lực ứng phó. Người nói không sai, người ta cuối cần một trận chiến. Bạch Y Tôn Giả nhìn Tôn Ngộ Không càng đi càng gần, trên người hiện lên thần mang, ở trong hư không diễn biến đại đạo. Nhưng chúng ta chiến trường không ở nơi này. Sau lưng của hắn không gian phát ra một tiếng vang giòn, bỗng nhiên nứt ra một cái khe. Đừng hòng. Tôn Ngộ Không phát hiện không đúng, tật như chớp giật sông lên trên. Đáng tiếc Bạch Y Tôn Giả thân hình lóe lên, cả người đều bị khe hở hút vào. Tôn Ngộ Không, người muốn chiến liền đến thiên đình. Trong khe hở cuối cùng truyền đến Bạch Y Tôn Giả âm thanh, nếu là không đến, ta liền đem cửa lớn đóng. Tôn Ngộ Không tức đến trợn to hai mắt. Bạch Y Tôn Giả kia càng như vậy không có tiền đồ, liền như thế chạy. Sớm biết liền không cầm lại ngọc tỷ rồi. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu ngọc tỷ một mắt. Ngọc tỷ phảng phất nhận biết được ý nghĩ của hắn, không có bất luận cái gì kéo dài, ầm một tiếng liền vọt vào Tôn Ngộ Không thân thể. Muốn đem nó bỏ rơi không dễ như vậy. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.